Chương 401, vàng dòng công tượng chủ y. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc vấn đề, nằm ở chỗ kỹ năng này bên trên, không đợi Tiểu Lạt Tiêu đặt câu hỏi, ta đã đem kỹ năng cùng chung cho nàng, nàng xem qua sau đó, cũng mục trường khẩu nốc, ta và giống nhau hết đường xoay sở thần long ý chí, có thể trang bị sau khi cải trang cái khiên với mình trên cánh tay, khiến cho chính mình sở hữu lao cố phòng ngự năng lực, theo kỹ năng đẳng cấp đề thăng, có thể tăng sở thuật gạt thủ thuộc tính. Sở kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ không thể phủ nhận, đây là một cái rất cường lực kỹ năng, chỉ là ở cường lực phía sau, lại làm cho người quân quýt. Sau khi cải trang cái khiên là vật gì Tiểu Lạt Tiêu thậm chí còn ở thay ta đầu cơ trục lợi, ca ca, ngươi xem một chút bên kia bảy sạp đồng học hắn bán thanh kia khiên ngươi có thể không thể trang bị ta nhìn lướt qua, sau đó lắc đầu, không được, hệ thống biểu hiện không cách nào trang bị, xem. Ra còn nhất định phải đã biến cải cái khiên, cái này cải trang, dường như ải nhân công tượng không thể nào Tiểu Lạt Tiêu chật vật gật đầu, có thể là ta cô lậu quả văn. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ta biết phi phạm là không có có người biết môn công phu này, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút gian khổ cùng kiếm ca công tượng bằng hữu ử, kiếm vất vả. Thôi đi, theo ta vẫn như thế khách khí. Kết quả, cái này vừa hỏi, đừng lo, căn bản cũng không có người hiểu môn thủ nghệ này. Ta tự rêu cười cười, cái quái gì vậy? Một bản như vậy kéo doanh sách kỹ năng cứ như vậy lãng phí. Nguyên bản còn trông cậy vào mình có thể trang bị một khối cái khiên đây, bây giờ là không vui. Tiểu Lạt Tiêu thì cười một cái nói, không muốn củ kết ca ca, không đúng một hồi giúp ta qua chuyển chức nhiệm vụ, ta làm chức nghiệp thần, có thể học được người nào khiên hợp nhất kỹ năng, đến lúc đó ngươi không liền có thể lấy trang bị sao ta tình ngộ. Ừ, tiểu nha đầu ngươi nói có đạo lý, chưa nói xong thật có khả năng này, chúng ta đi nhanh lên đi. Tiểu Lạt Tiêu rất mau đưa nhiệm vụ cùng trung phát cho ta tinh xảo công tượng chủ y. An Vịt Lịt A giếng mỏ ở chỗ sâu trong có dấu một bả sở hữu thần kỳ lực lượng vàng dòng công tượng chủ y. Bị ta ác chi chu Lý Ngoa kéo canh chừng, giết chết Lý Ngoa kéo thu hoạch công tượng chủ y. Giao cho đại sư Mòn Tờ Rổ, có thể thu hoạch tín nhiệm của hắn, thành công chuyển thành sở hữu cường đại tài nghệ chức nghiệp thần. Độ khó của nhiệm vụ, 3 đẳng cấp yêu cầu, 99 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu. Hai người độ khó của nhiệm vụ không lớn, hơn nữa khoảng cách Milan lạn cả sở thành cũng không phải rất xa, đang ở thành Nam Ngũ km bên ngoài. Ta và Tiểu Lạt Tiêu ra khỏi thành phía sau chạy 10 phút liền đi tới mục đích. Lúc này một mảnh thanh sơn lục thủy vây quanh xuống khu vực, một cái cự đại huyệt động trước, một tả một hữu đứng nhân tộc nở tờ cờ vệ binh, Long Chi Nhãn đã thăng lên làm cao cấp, cư nhiên có thể chứng kiến hai cái này vệ binh thuộc tính, đều là 175 đẳng cấp. Cấp thế giới chuẩn tồn tại. Chứng kiến hai chúng ta qua đây, hai cái sĩ binh vội vàng đem trường kiếm giao nhau ở tại trước mặt của chúng ta, bên một cái tên gọi là sọ sĩ binh nghiêm túc nói, nơi đây rất nguy hiểm, hai người các ngươi tốt nhất tránh xa một chút. Tiểu Lạt Tiêu tiến lên điềm điềm cười nói, binh ca ca, chúng ta là tới nơi này thu hồi công tượng chủ y, Món Tờ Dô Đại Sư đã thông báo. Hai cái sĩ binh nghe được câu này sau đó như sấm bên tai. Sau lập tức nhường ra một con đường, nguyên lai là Món Tờ Dỗ Đại Sư đã thông báo sự tình, vậy các ngươi vào đi thôi, bất quá phải nhiều thêm cẩn thận, bên trong quái vật phi thường hung mãnh, ứng phó cực kỳ phiền phức. Gật đầu nói phải về sau, hai chúng ta đi vào hang động nhập khẩu. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu nhìn ta một cái tay, phát hiện trong tay ta cư nhiên nắm chặt một cái túi, bên trong phát ra dễ nghe tiếng kim loại va chạm. Tiểu Lạt Tiêu không hiểu nói, ca ca. Ngươi cầm kim tệ ra làm gì ta có chút lúng túng đem túi thu hồi bã lỗ của mình, không nghĩ tới hai người này không cần tiêu tiền cho có. Tiểu Lạt Tiêu cũng hí hư nói, ai, xem ra vẫn là game giả lập tốt, nở tờ cờ cũng không như vậy thực tế, đây nếu là ở trong hiện thực sai người làm ít chuyện, truyền lời, không thể thiếu cho người ta đưa tiền. Đi vào ản vịt lịt á giếng mỏ, phát hiện bên trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy hôn ám. Huyệt động hai bên treo trên vách tường quanh năm thiêu đốt ánh nến, thoạt nhìn nơi đây phải là một hoang phế đã lâu bảo thạch hoặc là mỏ kim loại, nếu như là mỏ than đá, ha ha, phòng trừng đã sớm nổ tung. Tiểu Lạt Tiêu có chút cuốn quýt, bởi vì chung quanh trên vách tường quang ngốc ngốc, một điểm có thể đào tới vết tích cũng không tìm tới, ta thì phi thường cẩn thận, đi thẳng ở đội ngũ trước mặt. Lúc này, phía trước có gió thổi cỏ lay, ta nghe đến rồi cánh phát thiểm thanh âm. Rất nhanh, trong tầm mắt của ta xuất hiện một con quái dị biến bức, thân thể của nó có bóng đá cao thấp, nhưng là cánh triển khai sau đó so với nhân cánh tay triển khai còn muốn chiều rộng, nó toàn thân lộ ra đỏ như máu, trong miệng còn mạo hiểm huyết sắc vũ khí, Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính giếng mỏ hấp huyết bức phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 110 cấp lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 1.720.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng. Hấp huyết nộ kích, Càn Khôn một kích không khỏi bật cười, tuy là nhà này hỏa trưởng được doa người, nhưng là thuộc tính cũng rất một dạng, ta nhị chuyển sau đó, lực phòng ngự vật lý đã đột phá 2.500 không điểm, nó căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Cho nên, ta cũng không cùng nó lời nói nhảm, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ lao ra ngoài, vẫn chạy ra khỏi rất xa sau đó lộn trở lại, lôi một mảng lớn hấp huyết bước trở về tiểu lạt tiêu gặp loạn không kinh ngạc, tốt xấu chúng ta quen biết 3 năm, ta làm việc nàng yên tâm. Long chi nộ buộc phát ra, tay phải thật cao vung lên, mới vừa lên cấp kỹ năng long chi nhận từ lợi nhận chung thả ra ngoài, trong lúc nhất thời, đừng nói là tiểu lạt tiêu. Coi như là ta đều kinh ngạc chỉ thấy dường như hình rồng thanh sắc quang trụ thẳng từ lợi nhận chung kéo dài tới đi ra, tổng cộng 3 cổ mỗi một cổ phẩm chất đều có một cái ta lớn chừng bàn tay phốc phốc phốc phốc phốc phốc lợi nhận liên tục xuyên thấu 3 hàng hấp huyết bức thân thể, đáy chén vết thương lớn theo bọn nó trên. Người xuất hiện, không ít con rơi thân thể bị trong nháy mắt đục lỗ, cư nhiên bị đầy máu giết trong nháy mắt, coi như là không có đụng tới nhược điểm vị trí. Cư nhiên cũng rất 80.000 nhiều huyết tiểu lạt tiêu nhất thời ngẩn ra nhãn, ông trời của ta à, ca ca, ngươi quang chi nhận có phải hay không phát sinh biến lĩnh dị, làm sao kinh khủng như vậy ta giải thích, không phải biến lĩnh dị, là của ta đạo sư giúp ta tiến hóa. Nàng hai mắt viết đầy tiểu tinh tinh, ô, ngươi đạo sư đối với ngươi thật tốt. Ta dương dương đắc ý, đúng thế, chúng ta nhưng là quen biết đã lâu ổ lẽ nào các ngươi có cơ tình kha y, chớ nói lung tung. Nhân ra là nữ. À làm sao ngươi biết là cơ bản cơ hừ hừ, ta còn không biết ngươi sao ngươi cái này 3 tuổi xem 80 bi thảm hải tử. Mặc dù hấp huyết bức quần lạc bị ta đánh thất linh bắt lạc, nhưng là còn sống vẫn là đại đa số. Những thứ này toàn thân huyết hồng tên rất mò đưa ta vây quanh, đưa ra cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu gặm nhắm ta khôi giáp. Chỉ tiếc, căn bản là không cách nào phá vỡ ta phòng ngự vật lý, đổi lấy chỉ là một tiếp lấy một cái chữ số 1. Ngẫu nhiên đánh ra một cái một kích chí mạng, thương tổn cũng chỉ có 2 điểm. Tiểu lạt tiêu vừa sững sờ, ca ca, ngươi là 107 cấp, cái này biên bức là 115 cấp, mặc dù là không phá nổi ngươi vật lý phòng, cũng có thể đối với ngươi có đẳng cấp áp chế chứ ta cười cười, nó đối với ta là có đẳng cấp áp chế, nhưng là ngươi đừng quên, ta đã nhị chuyển, trưởng khống lực là có thể thu nhỏ lại đẳng cấp áp chế, cho nên bây giờ, nói không chừng người nào đè nặng ai đó. Tiểu lạt tiêu cũng nụ cười sán lạ, ca ca, đi cùng với ngươi thật tốt. Ta vốn là muốn đùa giỡn nàng một cái, đáp lại một câu cục cưng, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là ta nói không xuất khẩu. Tiểu lạt tiêu nhìn ta sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ, ngược lại là gương mặt thản nhiên, ca ca, ta chính là thích ngươi không qua nổi đùa giỡn bộ dạng, ngươi nếu như du hí hoa tùng công tử ca, ta ngược lại không thích ngươi. Ta vĩnh viễn cũng thành không được loại người như vậy. Ta một bên mồ hôi đổ như mưa giết quái, vừa nói, kỳ thực bộ dáng như hiện tại tốt vô cùng, mang ngươi làm một chút nhiệm vụ, luyện một chút cấp gì gì đó. Đây chính là đơn giản nhất hạnh phúc chứ chắc là. Chỉ là, bởi nơi này quái vật vô cùng thế yếu, đưa tới chúng ta loại hạnh phúc này cũng không có kéo dài thật lâu. Tuy là ạn vịt lịt ta giếng mỏ có 4 tầng sâu như vậy, nhưng là 3 tầng trước cũng không có gặp phải cái gì. Hơn nữa tiểu quái với ta mà nói cũng yếu nhược. Ta đều là một đường quét sạch đi qua, mặc dù là đội trưởng, nhưng tiểu lạt tiêu lại đem kinh nghiệm phân phối điều thành giờ GS, bởi vì nàng biết ta sốt ruột sông 110 cấp, bởi vì đến lúc đó không những có thể trang bị trí tôn ngũ. Giáp cùng liệt phong chi nhận, vẫn có thể cởi ra thần bí kia ma linh chứng bí mật. Hơn nửa canh giờ, chúng ta đã sát nhập vào đệ tứ tầng, thanh không một loại tên gọi là khu mỏ quét rác chu cường hóa quái vật về sau. Hai chúng ta rốt cục đẩy mạnh đến rồi giếng mỏ sâu nhất tầng. Đây là một cái to lớn chu vi hình tròn khu vực, tuy là ánh nến thiếu rất nhiều, nhưng là cũng không hôn ám, bởi vì ở góc nhà có một to lớn mạng nhện, tơ nhện phát ra còn như nguyệt quang vậy sáng trong quang mang. Mà ở trên mạng nhện, một cái thân thể như tiểu vẫn thạch chi chu xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, nó cùng những thứ khác chi chu không có gì khác biệt, chỉ là thân thể lớn hơi có chút, bất đồng duy nhất là, nó bên trái chân trước cư nhiên nắm lấy một thanh màu vàng tiểu truy tử, cái này tiểu truy tử thoạt nhìn chỉ có dao y 40-50cm ngắn, rất tinh xảo, nếu như là bị công tượng đem ra dùng chắc là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho người này làm vũ khí, dường như có điểm phí của trời. Long Chi nhãn chọn đọc trước mặt ở đây thuộc tính, ta lần nữa cười trộm, lại là một cái không thế nào cường lực tà ác chi chu lý ngóa kéo phẩm cấp, cấp tinh anh đẳng cấp, 115 cấp lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 2.100-2.500 lực phòng ngự vật lý, 1.150 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng, trọng kích, hóa đá chi sợi giới thiệu, ản vịt lì tá giếng mỏ trong sinh vật biến dị, hung hãn dị thường, thích lấy sinh vật làm thức ăn. Vì vậy những thợ đào mỏ tất cả đều chạy ra ngoài, từ đây cũng không dám nữa tiến nhập khu vực này. Trước đây không lâu đại sư Mòn Tờ Dồ học sinh đã từng thiệp hiểm tới nơi này tìm khoáng thạch, kết quả bị nó ăn tươi, cũng đoạt đi đại sư lưu cho hắn công tượng chủ y làm vũ khí của mình. Ta bất đắc dĩ xuống tới, trực tiếp mở A Tiểu Lạt Tiêu thì hơi biến sắc mặt, ca ca cẩn thận phốc chỉ thấy người này cái bụng run lên, từ trong miệng chợt phun ra hai cái cuốn xám lạnh bụi bậm tơ nhện. Công bằng rơi vào ngực của ta.